Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 376 nghe anh ta nói như vậy. Nguyễn Khánh Linh nhận lấy bản hợp đồng. Đọc xong nội dung của bản hợp đồng khiến cô không khỏi kinh ngạc. Thực sự chỉ có điều kiện cơ bản của một bản hợp đồng. Không có quy định giờ làm việc của cô. Có thể nói là không có bất cứ quy định cứng nhắc nào. Đúng là giống như những Hách Huy Hoàng đã nói, cách thức ký hợp đồng cũng có thể bàn bạc thêm. Trong nháy mắt, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy kiếp trước của mình đã làm rất nhiều chuyện tốt hay sao mà lại có thể may mắn gặp được một công ty tốt như vậy. Tuy nhiên, cô cũng không biết lý do vì sao mọi chuyện lại được tiến hành một cách may mắn và vô cùng thuận lợi như vậy. Cô không hề biết đó là vì ở phía sau, Phạm Nhật Minh đã thu xếp tất cả mọi thứ cho cô rồi. Gặp phải chuyện tốt như vậy, tự nhiên khiến Nguyễn Khánh Linh không còn cảm thấy do dự nên hay không nên nữa. Chỉ là tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra được cách thức ký hợp đồng như thế nào với công ty giải trí Big Fish. Hách Huy Hoàng cũng không quá đặt nặng vấn đề cô có trả lời ngay hay không. Dù sao thì việc ký hợp đồng cũng không phải là chuyện nhỏ. Anh ta nói rằng sẽ để cho Nguyễn Khánh Linh 2 ngày để suy nghĩ cụ thể về cách thức ký hợp đồng này. Cuộc nói chuyện của hai người tình cờ bị thư ký của Hách Huy Hoàng nghe được. Trong thời gian ký hợp đồng thì lại cần thư ký đứng ở bên cạnh phụ trách và giúp đỡ nên anh ta cũng không bận tâm mà để thư ký đứng đó trong suốt cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng anh ta lại không hề biết rằng sau khi thư ký đi ra ngoài đã gọi điện liên lạc cho một người mẫu trẻ trong công ty ngay lập tức. Cô người mẫu này là một người có nhan sắc, vóc dáng đẹp và cân đối. Trong công ty lại rất có chỗ đứng. Nhưng có điều cô người mẫu này có lòng dạ khá thâm độc. Cô ta biết được rằng nếu muốn nhanh chóng vượt qua người khác thì phải có quan hệ tốt với thư ký của tổng giám đốc. Vì vậy, cách đây không lâu, cô người mẫu này đã mua chuộc thư ký của Hách Huy Hoàng. Lúc này, nghe Hách Huy Hoàng nói chuyện với Nguyễn Khánh Linh về cách thức ký hợp đồng, người thư ký đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Vì vậy sau khi rời khỏi phòng làm việc anh ta lập tức gọi điện thuật lại tất cả những gì nghe được cho cô người mẫu kia. Khi cô người mẫu kia nghe nói Hách Huy Hoàng cho Nguyễn Khánh Linh lựa chọn cách thức ký hợp đồng thì vô cùng kinh ngạc. Xen lẫn vào đó là sự căm tức tột độ. Tổng giám đốc thực sự đã nói như vậy sao? Cô người mẫu kia hoảng loạn. Cô ta trừng mắt nhìn thư ký như là muốn xác nhận lại lần nữa xem đây có đúng là sự thật hay không. Điều mà cô ta nhận lại chỉ thấy người thư ký kia gật đầu xác nhận. Đúng là như vậy. Hơn thế nữa, tôi còn thấy tổng giám đốc có thái độ rất khác. Giống như là thân thiện hơn mức bình thường đối với những người khác. Thậm chí là còn tự mình tiếp đãi cô ấy. Lúc trước, khi nói đến chuyện hợp đồng, đều là tổng giám đốc trực tiếp giao cho tôi đi làm. Nghe thư ký nói vậy, trong lòng cô người mẫu kia càng trở nên đố kỵ. Kèm theo đó là vài phần bất an về vị trí hiện tại của mình. Phải vất vả lắm cô ta mới có thể chen lên vị trí đó, trở thành ngôi sao tương lai. Bây giờ cả công ty đang vô cùng ngưỡng mộ và tung hô cô ta. Làm sao cô ta có thể để một người quê mùa từ đâu chạy tới cướp lấy vị trí đó được? Không được, cô ta không thể cứ ngồi như vậy chờ chết được. Phải chủ động ra tay mới được. Được rồi, tôi biết rồi. Cô người mẫu gật đầu và rời đi với vẻ mặt bình tĩnh. Cách chương.